Huyết Lang báo thù, chương 314, ám sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ít khi nhân viên phục vụ vào phòng, Dạ Ảnh và Dạ Phong đã đề cao cảnh giác cậu chủ nhà mình ở đây, bất kỳ ai muốn tiếp cận cũng không thể được. Lúc quan trọng, Dạ Ảnh và Dạ Phong không dám có chút lơ là. Dạ Ảnh thấy nhân viên phục vụ có ý đồ giết cậu chủ nhà mình liền nhảy vọt lên nhanh như điện giật. Dạ Phong cản phía trước cậu chủ nhà mình, không cho nhân viên phục vụ có cơ hội. Thần sắc Dạ Phong vô cùng lạnh lùng, trong khi đề phòng nhân viên phục vụ, còn nhìn chằm chằm Tống Thành Hải và Trương Vũ Trạch. Cô ấy lo lắng đây là âm mưu của Hải Bang. Mục tiêu của nhân viên phục vụ là Đông Phương Hạ, ám sát không thành, lại bị Dạ Ảnh quấn lấy, hắn liền biết muốn giết hại mục tiêu, khó càng thêm khó. Mọi việc xảy ra quá đột ngột, Tống Thành Hải và Trương Vũ Trạch đều không phản ứng kịp. Trương Vũ Trạch không hổ là cao thủ, chỉ trong một giây liền tỉnh táo lại, khi thấy Huyết Lang không những không lo lắng, còn bình tĩnh ngồi đó ăn uống, lập tức không thể không khen ngợi Huyết Lang thật bình tĩnh kiên định. Cao thủ của Lang Quân, Trương Vũ Trạch chỉ từng gặp Tây Môn Kiếm và Bạch Vĩ, tuy vừa nãy nhìn thấy thân thủ Dạ Ảnh và Dạ Phong không yếu, nhưng vẫn không ngờ thân thủ của hai cô gái này lại mạnh đến mức đó, năng lực phản ứng không hề yếu hơn Trương Vũ Trạch hắn. Lúc này, Trương Vũ Trạch thực sự rất muốn biết rốt cuộc bên cạnh Huyết Lang có bao nhiêu cao thủ, hai cô gái này, xem ra cũng chỉ mới 17-18 tuổi, võ công đáng sợ như vậy, phải luyện bao nhiêu năm. Quan trọng là, Huyết Lang làm sao thu phục được hai cô gái này. Tiếng đánh nhau trong phòng đã thu hút sự chú ý của anh em Hải Bang bên ngoài, khi mọi người phá cửa xông vào, nhìn thấy cảnh trước mắt tất cả đều kinh ngạc. Thân thủ của nhân viên phục vụ không yếu, nhưng hắn đối diện với Dạ Ảnh, cô gái đã trải qua vô số trận chém giết này, chỉ mấy phút cô ấy đã khiến hắn không những không thể tiếp cận mục tiêu, ngược lại còn bị con dao găm trong tay Dạ Ảnh rạch thương mấy chỗ. Đông Phương Hạ về đến quán ba Gone with the Wind, lập tức gọi Tây Môn Kiếm và Bạch Vĩ quay về. Trong phòng họp, Dạ Ảnh, Dạ Phong, Tây Môn Kiếm, Bạch Vĩ, Hồ Ngạn Hạo cùng dồn ánh mắt vào Đông Phương Hạ đang trầm tư. Vừa nãy trên đường về, Dạ Ảnh nói với mình, người muốn giết mình không phải là người của Tào Bang, mà là sát thủ của phòng ba, xem ra, họ không cam tâm, vẫn muốn giết mình. Hôm nay những lời Đông Phương Hạ nói với Tống Thành Hải và Trương Vũ Trạch ở nhà hàng. Tần lĩnh, là Đông Phương Hạ, muốn nhắc nhở Tổng Thành Hải, nhưng đây là kế hoạch của anh. Sát thủ, phòng ba, đột nhiên xuất hiện, Dạ Ảnh không nói ra thân phận của sát thủ đó ngay tại đó để Tống Thành Hải và Trương Vũ Trạch dồn sự chú ý vào Tào Bang, thực sự là trước đó. Mình không nghĩ đến, phòng ba, muốn giết mình, nhưng họ tuyệt đối không ngờ, hành động này ngược lại còn giúp mình đánh tan lo ngại của Tống Thành Hải và Trương Vũ Trạch cách Trương.